Giới thần, chương 964, siêu việt quốc gia, góc truyện audio.com. Trong hai ngày này làm việc, Thiên mới phát hiện ra một mặt cường hãn của Doãn Lục Anh. Cô gái hiền lành có duyên mà dịu dàng thông minh đó. Vốn dĩ hắn vẫn cứ nghĩ rằng nàng mềm yếu nhu nhược như vậy. Hệt như cái vẻ bề ngoài mà hắn nhìn thấy đó. Bất quá khi xử lý công việc, nàng lại thể hiện ra một sự cường hãn khiến nhận thức của hắn tức thì bị lật đổ. Thương giới trong hai ngày của nàng cứ như vậy liền bị thâu tóm đến gần như triệt để. Nàng mềm mỏng quả thật là vô cùng mềm mỏng nhưng lại khéo léo đưa đẩy, bất quá lại không ai dám cãi lại. Đơn giản là vì cái cách mà nàng vừa uy hiếp lợi dụ mà vừa cường ngạnh cứng rắn đó có thể khiến cả những bậc kỳ cựu tiền bối có máu mặt đều phải sợ đến xanh mặt chân run. Thủ đoạn quả thật khiến người trông mà sợ. Thương phú tài sản cứ như vậy liền đổi chủ mà người ta vẫn chỉ thể mỉm cười nuốt đắng. Tất nhiên đó là chỉ đối với các đại thế lực, đa số đều là các thế gia đại phiệt, còn lại những thế lực nhỏ thì từ sớm đã khôn khéo lựa chọn dựa vào. Trong hai ngày ngắn ngủi này, thương hội của nàng đã vươn lên bá chủ thương giới cả nước cùng với các phân môn khác phối hợp tạo thành một chỉnh thể. Thế lực to lớn phủ rộng trải khắp cả Lạc Quốc. Cũng trong mấy ngày này, hiệu suất làm việc của Giao Long Cát Mễ Đặc cũng cực cao. Cùng với nó đó là Tiểu Hắc, Tiểu Hồ Ly và Tử Nhật hợp thành một chỉnh thể bộ tư thống trị cả phạm vi đại rừng rậm. Lạc Quốc chỉ có rừng rậm đồi núi không có biển cả. Cho nên trong thời gian này toàn bộ phạm vi Lạc Quốc đã trọn vẹn bị thâu tóm. Từ hung thú khắp rừng rậm cho tới nhân loại dân cư. Điều thước trên trời. Cá lặn dưới hồ tất cả đều như tai mắt trải khắp lãnh thổ không đâu không có. Yêu giới lấy rừng rậm mà thống trị, Thảo Mộc Tông lấy phạm vi nhân loại mà thống trị, hoàn toàn bao quát hết không bỏ chừa một ngóc ngách, ép cho hoàng gia co cụm lại một góc sợ hãi giữ mạng. Một ngày sau, Thiên gượng ép phong bế nguyên âm tạm hoãn quá trình song tu sau khi trải qua 8 ngày tại song tu giới điệp. Vương Ái Ngữ, Vương Anh Kỳ trở về Vương gia, Lục Hàn, Lục Kết trở về Lục gia. Sau 8 ngày song tu, thực lực các nàng đã đạt đến trình độ khủng khiếp, vừa trở về gia tộc liền mang theo xu thế nghiền ép mà trấn áp hết một đám lão nhân cứng đầu, sau đó tận thu toàn bộ gia tộc về dưới trướng. Những nữ nhân này bình thường được giáo dục chỉ là để tận dụng lợi ích cho gia tộc. Xưa nay chưa từng được giáo dục cái gì tình yêu thương huyết mạch và đoàn kết gia tộc. Đến bây giờ các nàng trở về liền mang y nguyên loại trạng thái lãnh khốc vô tình đó về đối phó lại người thân. Lúc họ hạ thủ cũng chẳng có mấy lưu tình, vị lão tổ cao cao tại thượng mà bình thường chỉ xem họ như công cụ đó bây giờ liền bị họ một tát vang trời đánh cho té nhào. Kẻ dưới liền hết dám hó hé, hai đại gia tộc này vừa phân giải. Toàn bộ Lạc Quốc liền chân chính kết thúc thời kỳ quốc gia hưng thịnh, chuyển sang sự thống trị của môn phái. Một môn phái vừa ra đời trong vài ngày, kinh thương tất cả giao về một mối, thiên tài phân chia đi về một mối, tài năng nhân loại đi về một mối, tất cả đều có trình tự sắp xếp mà đi vào khuôn khổ. Không thống trị, không bá quyền cũng không phân sang giàu phú quý lại càng không phân chia mạnh yếu thực lực. Dưới môn quy định sẵn, thảo thần binh trong tay tựa như một cái máy tính tinh vi có thể tính toán tất cả không chút sai sót. Chỉ cần có đủ năng lực liền có thể tiến cấp nhận chức. Có đủ cống hiến liền có thể mua được bảo vật và thần thông. Hoàn toàn là nhờ ở sự công bằng được tính toán chuẩn xác của thảo thần phủ. Đây chính là tác dụng chính của nó. Hội tụ nhân khí, thay thế hoàn toàn nhân loại trong việc tính toán cân đo. Dưới sự quản lý của nó, quốc gia cai trị cũng không bằng, môn phái thống trị cũng không bằng, không có cái gì có thể hoàn mỹ thống trị trăm vạn nhân loại hoàn mỹ được bằng nó. Và như vậy, trăm dân bách tộc đều có thể gia nhập tông môn cộng đồng cống hiến thu lấy tương xứng thành quả. Cùng trong ngày hôm đó, hơn trăm vạn nô lệ già trẻ đều được giải phóng, hàng triệu con dân là quốc gia nhập có thể bắt đầu tu luyện. Từ phàm dân không có thiên phú cho tới ti tiện những nô dân không có tài sản tất cả đều không ngoại lệ có thể tu luyện. một luồng hiệu triệu nhân khí lực lượng khủng bố cứ như thế liền dâng lên, sau đó hội tụ về một phía. Lực lượng này tự động ào ạt cuộn trào mà sinh ra, sau đó hình thành một đại thế to lớn vững chãi tựa như đại sơn nhô lên cái ngọn cao vút chọc vào. Mây xanh, nhân khí hội tụ, nhân tâm hội tụ, khí vận hội tụ, lấy Thảo Mộc Tông vị trí Dương Phủ làm trung tâm mà bắt đầu gây dựng. Trong ba ngày này, Thảo Thần Phủ nhận lấy khổng lồ lực hiệu triệu và tu vi thực lực lẫn khí vận kinh khủng gia nhập mà trở nên mạnh mẽ đến không tưởng. Khí thế bằng bạc mà nội liễm tản mát ra khiến người xem mà lạnh lùng khiếp vía. Mỗi món thảo thần binh cũng vì thế mà nhận được gia trợ càng thêm kinh người. Toàn bộ những cơ sở quan lại và giai tầng của Lạc Quốc tự nhiên không còn nữa. Cái tên này rất nhanh chóng liền bị chôn vùi, thay vào đó là cái tên đầy thần thánh mà ngưỡng vọng. Thảo Mộc Tông nhân gian giới trước kia bị sự thống trị bá đạo của quý tộc chỉ toàn là phàm nhân yếu đuối và nô lệ nặng khổ, thì bây giờ tất cả đều là võ giả. Không có bất kỳ giai tầng phân cấp, chỉ có cố gắng và phấn đấu quên mình. Thảo Mộc Tông phân tầng từ lớn đến nhỏ rất chặt chẽ. Người chỉ cần từ người phàm không thể tu luyện cũng có thể thi tuyển vào y hội, thương hội, cho đến luyện thể giả có thể tiến vào đê cấp phàm binh. Một khi gia nhập Thảo Mộc Tông liền sẽ có một mảnh đất cắm rùi tại Lục Diệp Thảo Giới. Lúc đó người liền có thể tu luyện, có thể học tập, tất cả chỉ cần có được cống hiến điểm. Cống hiến lại có thể dùng rất nhiều cách để đổi lấy. Chất lọc năng lượng đổi bằng tiền, bảo vật, trồng linh dược, dưỡng linh mộc linh thú, họa phù, rèn khí, làm nhiệm vụ tông môn, tu luyện dị công pháp, hành thiện tích đức, lôi kéo môn nhân vào tông. Đủ thể loại, chỉ cần là ngươi có thể cống hiến xây dựng cho tông môn và Lục Diệp Thảo Giới thì đều có thể sinh ra cống hiến điểm. Ở đây, mọi người đều công bằng như nhau. Sang hèn, bần cùng, hay kể cả súc sinh, thậm chí là cả người thiện kẻ ác, tất cả đều như nhau. Mỗi người đều sẽ tự nhận được lãnh thổ cố định trong Lục Diệp Thảo Giới và đều phải làm việc tìm điểm cống hiến mua đất đai tài vật. Thần thông, thế giới này không có pháp luật để ngự trị con người. Không có pháp chế cưỡng bức khuôn khổ cho con người. Nhưng mà nếu các ngươi làm điều không có lợi cho toàn tông, thậm chí hành ác giết người, bức nhân, lúc đó lập tức sẽ có rất nhiều người biết, chỉ cần sự việc đủ lớn để vi phạm luân thường đạo đức, lập tức ngàn vạn cặp mắt sẽ nhìn vào ngươi. Ngươi lúc đó nếu không bị nhục mà chết thì cũng tan vỡ mà chết, bị nước bọt dìm chết. Đó là nhân đạo, đạo hoàn toàn đến từ lòng người, không có cố định tự chủ mà hoàn toàn phụ thuộc vào số đông. Trong Thảo Mộc Tông vừa lập này có rất nhiều cùng hung cực ác người. Trộm cướp, giết người, cưỡng dâm, thậm chí chửi cha mắng mẹ cũng đều không thiếu, nhưng khi nhập tông, chuyện trước kia liền không tính tới nữa. Họ có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng trong tông môn này họ lập tức sẽ phải an phận. Trong mấy ngày lập tông này, người tài xuất hiện lớp lớp. Kẻ hiền tới thánh thiện cũng rất nhiều, nhưng gian ác lại cũng không thiếu. Trong ba ngày này, Thảo Thần Phủ đã trực tiếp mạt sát hơn 200 cuồng đồ vi phạm đại tội tròn tông. Trực tiếp chấn động toàn tông đi vào khuôn khổ. Bất quá, đó là chuyện nội bộ. Còn bên ngoài mọi thứ lại vẫn cứ im ắng như chưa từng xuất hiện một môn phái bá chủ. Tựa như dòng nước lặng chưa từng động qua. Lúc này tại đại điện, lại một lần nữa thiên tổ chức cuộc họp. Đại điện này hôm nay đã có được khí khái hoàn toàn khác với ba ngày trước. Cả gian phòng đều dâng trào một loại đại thế to lớn đang không ngừng lớn mạnh lên. Lực lượng trong đó tích chứa lớn lao không thể tưởng. 17 chiếc tọa ỷ kế ngăn nấp hiện ra. Thân ghế lưu chuyển một loại đặc hữu lực lượng cùng với pháp tắc và đại thế đại khí vận khiến người ngộp thở. Ở đó thập môn chủ, tam hội, tứ binh, tất cả là 17 chiếc ghế, cách trương,